Chương 2193, 2454 ngoại giới phong vân bên trên. Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân không biết là, liền tại bọn họ tiến vào tử địa đồng thời, đã có một vị thần bí nhân, nhìn bọn họ đi vào cái kia địa phương sau đó, mới rời khỏi. Sau một lát, hắn xuất hiện tại Bích Du cung bầu trời. Mà nguyên bản một mực ở vào ngộ đạo trạng thái Thông Thiên giáo chủ, chợt từ sâu nhất tầng thứ ngộ đạo ở giữa thanh tỉnh lại. Ngày đó, Thông Thiên giáo chủ đóng chặt cổng và sân, tất cả tiệt giáo đệ tử, bất luận thân phận như thế nào, đều chỉ có thể rất xa ở Bích Du cung ở ngoài hậu, lại không thể đi vào. Không có ai biết, trong Bích Du cung xảy ra chuyện gì, Thông Thiên giáo chủ không có cho đệ tử bất kỳ giải thích nào. Mà những đệ tử kia, cũng không dám đi hỏi Thông Thiên giáo chủ. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ ngồi ở trên ghế, thần tình nghiêm túc, không giống như là trước người như vậy đạm nhiên, mà vẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ cái kia hai cái đạo đồng, lúc này, nhưng cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Lớn như vậy Bích Du cung, trong lúc nhất thời có vẻ hơi trống trải, mà phía dưới kia, lại chỉ có một người ngồi. Người kia, mặc một thân hắc sa, thân hình phong dài, thế nhưng khuôn mặt, lại hết sức lạnh lùng nghiêm nghị. Ta không nghĩ tới, phía sau hắn, dĩ nhiên là ngươi. Qua hồi lâu sau, cái kia Thông Thiên giáo chủ, đống nhiên nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi, phá vỡ vắng vẻ. Ngươi không có nghĩ tới sự tình, còn rất nhiều. Tỷ như, ta xem ngươi gần nhất, qua dường như sẽ không quá thuận lợi a. Người kia sắc mặt lạnh lùng, mà lời nói ra, lại làm cho Thông Thiên giáo chủ, khẽ nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, ngươi còn đúng như vậy tính khí. Cũng được, hoàn toàn chính xác cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi coi hỉ rõ gì lời nói của ta, hiện tại, ứng nghiệm. Thông Thiên giáo chủ ngồi ở đó đạo thai bên trên, trong ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi rã rời. Nếu để cho các đệ tử của hắn chứng kiến hắn cái dạng này, tất nhiên muốn thất kinh. Bọn họ trong ấn tượng lão sư, là như vậy không chịu gò bó cùng cuồng ngạo, là tiệt giáo thủ lĩnh, nét mặt, làm sao sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Thánh nhân, vô hỉ vô bi, ngồi xem thế giới luân hồi, thả câu thiên hạ thường sinh vận mệnh, nhìn quen sinh tử, trong lòng đã sớm cứng rắn như sát, chả thế nào sẽ có tâm tình như vậy ba động đâu. Ta biết thế nhưng, ta tới không phải là vì chuyện này. Người kia, lúc này không phải biết chuyện gì xảy ra, thanh âm, đống nhiên không giống như là phía trước như vậy ác liệt. Vậy là chuyện gì thời gian qua đi lâu như vậy, ngươi có thể đủ tới đến nơi này của ta, nói thật, ta đều rất giật mình. Mà ta cũng muốn biết, chuyện gì, có thể liền ngươi đều kinh động. Ngươi còn nhớ rõ ngươi coi sơ thành nói thời điểm, ta nói qua với ngươi cảnh cáo sao? Cái kia ăn mặc hát xa nhân nhìn Thông Thiên giáo chủ, vô cùng bình tĩnh nói. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này, lại trực tiếp đổi sắc mặt. Ngươi là nói chuyện kia, thành sự thật. Trước đây, các ngươi những người này nóng lòng cầu thành, lưu lai thai hoàng ẩm. Hiện tại, bên kia, đã xảy ra vấn đề. Người kia, nói xong câu đó, liền trực tiếp xoay người, xem cái dáng vẻ kia, lại muốn trực tiếp ly khai. Dứt khoát như vậy trực tiếp, giống như là đi tới nơi này, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, chỉ là vì nói một câu nói như vậy giống nhau mà Thông Thiên giáo chủ, lại liền nhìn như vậy hắn ly khai, không nói câu nào, chỉ là lông mi, cũng đã bất chi bất giác nhíu lại. Sau đó, hắn bấm ngón tay tính toán, cũng là sắc mặt dần dần trở nên kém hơn. Phong thần đại kiếp, dĩ nhiên, đúng như vậy hắn cau mày, mà sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Nghĩ đến người kia phía trước tự nói với mình những lời này, tim của hắn, không hề giống như là phía trước như vậy bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, cái này còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, mà hai người nói, rồi lại là như vậy khiến người ta sợ không được đầu não, giống như là đáng sợ, nói vô cùng minh bạch, tiết lộ minh minh chính giữa thiên cơ giống nhau mà thần bí nhân kia, ở rời khỏi nơi này sau đó, liền bay thẳng đến một chỗ địa phương bay đi. Chỉ là, khi hắn chứng kiến phía trước cái kia xinh đẹp cung điện lúc, lại không tự chủ ngừng lại. Hắn đi tìm Thông Thiên, chỉ là vì cùng Thông Thiên giáo chủ nói câu nói kia. Hắn có thể đủ đối với Thông Thiên giáo chủ, như vậy quả quyết nói ra một câu như vậy nói, không có bất kỳ gánh vác, thế nhưng, đến nơi này sau đó, hắn trong lòng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hơi có ba động. Hắn nhớ muốn, chung quy không có quá khứ, mà là xoay người, phân ra tới một đạo thần niệm, lại trở về Bích Du cung ở giữa. Đạo kia thần niệm, chỉ là vì hắn mang cho Thông Thiên giáo chủ một câu nói, đem ta cùng ngươi đã nói sự tình, cùng nàng cũng nói bên trên một lần. Thông Thiên giáo chủ đáp ứng rồi, mà cứ việc không có nói rõ, hắn cũng biết, người kia trong miệng nàng, là ai. Mà ở làm xong việc này sau đó, cái kia mặc hắc sa nhân, nhìn bốn phía sơn xuyên đại địa, sau đó, trong mắt, bộc lộ ra ngoài thêm vài phần thần sắc phức tạp. Trước đây, hắn cũng từng ở nơi đây chiến đấu qua, nghĩ đến ban đầu cái kia đoạn nhiệt huyết tuế nguyệt, cho dù là trầm ổn trấn tĩnh như hắn, cũng không khỏi có chút thất thần. Chỉ là, đây hết thảy, tuy nhiên cũng trần quy trần, thổ quy thổ. Những cái này đã từng cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu huynh đệ, lúc này, cũng đều ngược lại dưới mặt đất, hóa thành một nắm cát vàng. Mà đã từng kinh động thiên hạ cái kia 12 người, tên của bọn họ, cũng dần dần tiêu tán ở tại lịch sử phong trần ở giữa. Không có gì là vĩnh hằng bất hủ, ở cái này thế giới ở giữa ngoại trừ thánh nhân. Chỉ là, đáng tiếc, hắn những huynh đệ kia, cái kia 12 người, vì hay là thánh nhân cơ duyên, tranh đấu thời gian lâu như vậy. Lại cuối cùng là chạy không khỏi, cái kia ở tại 33 trọng thiên chi bên trên người kia một câu thiên mệnh có thuộc về, thánh nhân có lệnh. Liền đúng như vậy một câu nói, nhiều như vậy kinh thiên động địa nhân vật, đều chết, sau đó, 6 người kia, tại chỗ gọi là thiên mệnh dưới sự chỉ dẫn, tìm được đạo thuộc về mình, lấy thân chính nói, trở thành thánh nhân. Mà bọn họ sở chứng đạo địa phương, lại hóa thành tử địa. Hắn vẫn nhìn đây hết thảy, hắn không có cách nào ngăn cản. Mà hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã tới hắn nhìn cái kia minh mạc thương thiên, sau đó, nhãn thần trong lúc bất chợt trở nên tràn đầy sát khí đạo huynh, thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, người ta cuối cùng cũng phải gặp nhau.